Chàng rể siêu cấp, chương 2670, 2670, thật sự không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa cháy rất mãnh liệt. Cho dù là Hàn Tam Thiên cũng phải thừa nhận rằng, mặc dù phạm vị lửa cháy không rộng nhưng lại thuần khiết đến kỳ lạ. Chẳng trách lúc đó Diệp Cô Thành lại vất vả như vậy mà chiến đấu với Nhân Sâm Oa. Tay Hàn Tam Thiên khẽ động đậy. Một luồng khí hỗn thuần mạnh mẽ xông tới quả cầu lửa. Nhưng lông mày của Hàn Tam Thiên lập tức trao lại. Tên tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc lấy lửa này ở đây vậy? Thật sự không hề đơn giản. Hàn Tam Thiên hỏi. Phí lời. Lửa của bản thiếu gia sao lại có thể bình thường được? Nếu như tầm thường như vậy thì ta đâu cần nhờ đến người làm gì? Nhân Sâm Oa thừa cơ hội này mà ngạo mạn nói. Vì không dập tắt được nên Hàn Tam Thiên cũng không có ý định hủy diệt lửa. Tính đặc thù của nhược thủy và thi địa giúp cây cối phát triển nhanh, cộng thêm thành phần cốt còn đang rất cần sức mạnh của Hàn Tam Thiên để bảo vệ. Vì vậy cách tốt nhất lúc này chính là truyền một ít sức mạnh vào đá ngũ hành thần thạch để khống chế ngọn lửa này trong một thời gian. Nhưng chuyện khiến Hàn Tam Thiên không hề nghĩ đến cuối cùng cũng xảy ra. Khi có đá ngũ hành thần thạch là thần khí, chữa cháy bán tự động. Điều này có nghĩa là Hàn Tam Thiên có thời gian để xử lý những chuyện khác. Sau khi đưa Hàn Niên trở về, đúng lúc đám người của Tần Sương vừa dọn hết cây khô và gieo hạt xuống đất. Cần Hàn Tam Thiên tưới nước. Mà nhiệm vụ tưới nước này chỉ có Hàn Tam Thiên mới có thể thực hiện được. Nhưng lúc Hàn Tam Thiên đang bận rộn tưới nước, thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Có phải đột nhiên cảm giác như trở nên mát mẻ hơn hay không? Ngưng Nguyệt đang cúi mặt làm việc. Đột nhiên bất giác hỏi. Tần Sương cũng đang chăm chú làm việc. Chuyện liên quan đến Nhân Sâm Oa cô luôn làm một cách cẩn thận. Không ngẩng đầu mà trả lời. Đúng vậy. Hơn nữa xung quanh còn yên lặng hơn rất nhiều. Không nói thì thôi. Một khi đã nói thì Hàn Tam Thiên cũng bắt đầu để ý. Xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa cơ thể cũng cảm thấy rất mát mẻ. Nơi Nhân Sâm Oa tồn tại ở đằng xa kia đã không còn quả cầu lửa. Chỉ còn lại đá ngũ hành thần thạch không ngừng tưới nước. Nước đổ xuống hệt như một thác nước. Nhưng điều kỳ diệu nhất chính là xung quanh thác nước xuất hiện cầu vồng bảy sắc màu. Trên mặt đất, một tia hồng quang từ dưới đất phóng lên. Không ngừng tiếp cận đá ngũ hành thần thạch. Rồi từ từ bị đá ngũ hành hấp thụ. Kết hợp với bảy sắc cầu vồng. Tạo thành một luồng ánh sáng lung linh huyền diệu. Đây là nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu trước mắt. Ngay cả Hàn Tam Thiên cũng không khỏi sững sờ. Nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Hàn Tam Thiên, hai cô gái lập tức xoay đầu nhìn lại. Giống như Hàn Tam Thiên, họ cũng sửng sốt không kém. Cách chương.